Chiến thần biến, chương 594, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết cũng thật tò mò, trong con mắt của bọn họ trí tuệ thần tướng, Hiểu Phong trong miệng bị trong thế giới này người coi là thánh nhân chính là nhân vật rốt cuộc có là dạng gì. Giá, một tiếng trong trẻo quá to, nương theo lấy một tiếng roi quất ở trong không khí phát ra giòn vang, một chiếc cổ lão ngưu xe ở một cái dài khắp cỏ hoang cổ trên đường, xèo xèo khanh khách thong thả đi về phía trước. Mụ nội nó, này đầu chết tiệt lão thanh ngưu, đại gia sớm muộn gì muốn đem ngươi trưng. Gọi không nghe ông chỉ huy, hừ hừ, đánh xe người, là một dâu ria xồm xàm thanh niên, nhìn qua hơn 30 tuổi, nếu như không nhìn dâu mép lời nói, đến phải là mi thanh mục tú anh tuấn nam nhân. Chẳng qua là hiện tại hình tượng gọi không dám khen tặng, mặc một thân màu xanh áo choàng, chỉ bất quá này thanh bào ở trên đều là vấy mỡ ấn ký loang lổ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một kiện hoa áo choàng. Đầu đầy tóc rối bời, tóc không tính rất dài, nhưng cũng đã quá tai, phía sau tùy ý dùng một cây dây thừng ghim, phía trước cứ mặc cho từ nó như vậy xốc xếch. Buông xuống ở trước mắt, bên hông ghim một cây dây thừng, trên sợi dây đổi một cái hồ lô rượu, thanh niên tay phải cầm tiên, tay trái nắm một quyển thẻ tre, không yên lòng nhìn, trong tay roi thỉnh thoảng ở trong không khí đánh ra một cái thanh thúy tiếng động, trong miệng đô lầm bầm thì thầm mắng, cũng không có thật sự ở đây người kéo xe lão thanh trên thân bò quất xuống. Ngưu trên xe đinh một cái đơn sơ thùng xe, nhìn bộ dáng kia tựa hồ ngay cả che gió che mưa đều có chút khó khăn, hết lần này tới lần khác đánh xe thanh niên này tựa hồ rất hưởng thụ giống nhau. Tựa vào này ngưu trên xe, không yên lòng quét mắt một vòng trong tay thẻ che quất hai cái roi, sau đó lại mắng hai tiếng xuất công không xuất lực lão thanh ngưu tạo thành cực kỳ hài hòa một bức họa cuốn, phảng phất cùng này thiên địa đang lúc tan ra làm một thể, làm cho người ta cảm thụ không tới nửa điểm không khỏe cảm. Trong xe truyền tới một người lão già thanh âm, cho ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi là người đọc sách có thể hay không con mẹ nó không nên mỗi lần đều nói thô tục. Người đọc sách tựu so sánh với trong phố xá nhiều người rất nhiều kiến thức ngươi có rất nhiều từ ngữ có thể dùng. Tỷ như, bị kia mẹ chi, ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy tựu văn nhã rất nhiều. Đánh xe thanh niên đảo cặp mắt trắng dã, rất vô lực lẩm bẩm nói. Lão sư, chúng ta đây là trên làm dưới theo, muốn trách. Cũng chỉ có thể trách ngài này bất chánh thượng lương, mang oai chúng ta những thứ này hạ lương. Hắc ngươi còn nữa để ý đúng không? Phạt ngươi 3 ngày không cho phép nhìn sách, trong xe thanh âm rất vượt qua, vấn đề mấu chốt ở chỗ, hắn một chút cũng không cảm giác mình vượt qua, rất là cây ngay không sợ chết đứng. Đánh xe thanh niên trên mặt vội vàng thay một bộ nịnh nọt nụ cười, thanh âm ôn nhu đến làm cho người nghe thẳng lên nổi da gà. Lão sư, ta thân ái nhất thụ nghiệp ân sư, người xem, này trừng phạt có thể hay không đổi lại giống nhau. Ngài nhưng là vạn chúng kính ngưỡng thánh hiền, cần gì theo này tiểu nhân không chấp nhặt. Phía trước yên lặng người kéo xe lão thanh ngưu mắt lộ ra vẻ bỉ di tiếng bò giống kêu hai tiếng tựa hồ ở châm chọc thanh niên này không có tiết tháo. So sánh với câm miệng cho ta, buổi tối vẫn có nhớ ăn thịt, nữa gọi lão tử tựu cho ngươi cỏ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên lập tức đổi một bộ sắc mặt cười lạnh uy hiếp. Lấy ơn báo oán, tại sao trả ơn? Bằng thẳng báo oán, bằng đức trả ơn, trong xe thanh âm cười lạnh nói. Được rồi, ai bảo ngài là lão sư đi, ngài nói gì chính là cái gì? Tuy nhiên, có thể hay không thương lượng một chút, tựu phạt ta, chấm, 1 ngày, không, 10 canh giờ. Không không, hay là 5 canh giờ sao, ai nha, 5 canh giờ cũng quá nhiều, dứt khoát tựu 2 canh giờ. 1 canh giờ, nửa, 1 khắc, ách cái này tựa hồ có chút quá mức vậy thì 2 khắc sao? Phạt 2 khắc không thể nhìn sách như thế nào? Lão sư, ngài biết đến, này đối với ta mà nói, quả thực so sánh với mất đầu còn khó chịu hơn a, thanh niên khoa trương kêu oan. Trong xe trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nhả ra một cái thanh âm. Nghe có vui mừng, cũng có tiếc hận, tâm tình hết sức phức tạp. Ta chi đệ tử, đã hết được ta chân truyền vậy? Gì, lão sư, ngài đây là cái gì giọng nói? Thế nào nghe, để cho ta có dũng khí? Trong lòng sợ hãi, cảm giác, là lạ, giống như là chúng ta sẽ phải sanh ly tử biệt giống như ta nói lão sư, ngài cũng làm ta sợ. Thanh niên buông xuống hắn yêu chi như mạng thẻ tre, vẻ mặt khẩn trương, mà ngay cả người kéo xe lão thanh ngưu tất cả cũng trước tiên dựng lên lỗ tai. Ha ha, người này nhanh nhẹn tính tình cũng là cho kia Hiểu Phong sư huynh rất tương tự. Trong xe thanh âm thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Nào có sanh ly tử biệt nghiêm trọng như vậy, bất quá là cố nhân tới thăm, lần này ta có loại dự cảm, chúng ta thầy trò chia ra ngày, tựu đã tới rồi. Có nghiêm trọng như thế, thanh niên thanh âm có chút tối nghĩa, cặp kia trên thực tế rất tinh khiết hắc bạch phân minh trong con ngươi cũng nổi lên một tầng hơi nước. người cũng là Nhi Lập Chi Niên nam tử Hán, mặc làm thiếp nữ Nhi Thái. Trong xe thanh âm cười mắng một câu, hơn nữa cho dù chia ra, cũng không phải là ở chỗ này, ta và ngươi thầy trò một cuộc, ta phải vì ngươi một loại con tốt đường đi, không uổng công ngươi những năm này đi theo làm tùy tùng. Người kéo xe lão Thanh Nghiêu bất mãn kêu hai tiếng, trong xe trầm mặc một cái. Được rồi, an trước Nghiêu sau khi hầu hạ ta, ta cuối cùng muốn đưa ngươi một cuộc tạo hóa. Thanh niên đầu tiên là bị lão Thanh Nghiêu làm vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại đau thương nói. Đệ tử không phải như thế nào tạo hóa, chỉ nguyện phụng dưỡng lão sư sống quãng đời còn lại. Si Nhi, người có biết vi sư trận này tạo hóa cõi đời này có bao nhiêu người muốn mà không được. Thế người đều nói thần tiên tốt, thần tiên trường sinh vĩnh không già, nói thật những năm này, người cũng không còn ít hoài nghi quá, vi sư là thần tiên người trong sao. Tự nhiên là hoài nghi quá. Thanh niên dựa vào thùng xe, nheo mắt lại nhìn Lạc Nhật Dư Âm Huy, nhìn Lạc Hà cùng cô Vụ Đủ Phi Thu Thủy Trung Trường Thiên một màu hoang nguyên, lẩm bẩm nói. Đệ tử thượng ở trong tã lót, liền bị lão sư thu dưỡng, hôm nay 30 năm trong nháy mắt vung lên, đệ tử đã lớn lên thành mão người, có thể lão sư nhưng dung nhan không đổi. Ha ha, đối với các ngươi mà nói, vi sư. Có lẽ tựu là thật thần tiên người trong đi, tuy nhiên, coi như là thần tiên, đó cũng là có tuổi thọ. Hôm nay, vi sư tựu cho ngươi nói một nói, ta chính là lai lịch sao? Thanh niên nhất thời lộ ra ngần người mê mẩn nét mặt, lão sư lai lịch nhưng hắn là dò thăm quá vô số lần, mỗi một lần đều là không công mà lui, hôm nay lại vì sao, lão sư chính hắn chủ động đề khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kéo xe Thanh Nghiêu trong mắt hiện lên một tia cô đơn, chậm rãi thả chậm cước bộ, để này phá xe ở nơi này con hoang vu trên cổ lộ đi có thể hơn vững vàng những. Đây chính là ngươi nói thánh nhân, Đằng Phi khóe miệng nhẹ nhàng co quắp nhìn Hiểu Phong hỏi. Đầu kia Thanh Nghiêu là ăn thịt mà không phải ăn cỏ. Đây là Quảng Hàn Tuyết vấn đề. Hiểu Phong nhức đầu, lộ ra khó xử nụ cười. Nhưng thật ra, lão sư hắn ở trên thế giới này, thật sự có công lớn đức trong người, chỉ bất quá, ở trong đáy lòng, lão sư tính cách cũng là thập phần. Khụ khụ, thập phần không câu nệ tiểu tiết. Đích thật là rất không câu nệ tiểu tiết. Đằng Phi hai mắt tỏa sáng tán thán nói. Loại này tiên sinh, là ta nối khố mơ ước a, ta ghét nhất bản khắc tiên sinh. Quảng Hàn Tuyết sâu chấp nhận gật đầu, ta cũng vậy, Hiểu Phong kéo ra khóe miệng thầm nghĩ, ngươi như thật sự đi theo lão sư một thời gian ngắn. Sợ là cũng sẽ không nghĩ như vậy, khi đó, ngươi sẽ thật sự hiểu trí tuệ thần tướng, thật sự không chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Đằng Phi lúc này cho Quảng Hàn Tuyết giải thích, đầu kia Thanh Nghiêu, đâu có là một đầu bình thường Nghiêu, rõ ràng là một đầu Nghiêu ma thú. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đó là một đầu bất hủ thần hoàng cảnh giới siêu giai ma thú. Rõ ràng là một con Nghiêu ma vương, à Quảng Hàn Tuyết lúc trước căn bản không có hướng kia đi tới nghĩ, trải qua Đằng Phi vừa nói như thế, lập tức nhận thức nhìn về phía dưới hoang nguyên thượng đầu kia yên lặng lôi kéo phá xe lão Thanh Nghiêu, lấy nàng chí tôn cảnh giới, tự nhiên không khó nhìn ra đầu kia Thanh Nghiêu sâu cạn. Một lúc lâu, mới nhịn không được than nhẹ một tiếng. Quả nhiên là bất hủ thần hoàng cảnh giới siêu giai ma thú, ngươi nói không sai, nó là một con Nghiêu ma vương. Này trên đời này Nghiêu cũng chưa có một đầu là đối thủ của nó. Đằng Phi cười khổ nói. Khởi dừng lại là Nghiêu, giống như Chí Tôn cũng không nhất định có thể khiêng được nó cặp kia góc. Quảng Hàn Tuyết liếc nhìn đầu kia Thanh Nghiêu trên đầu một đôi góc. Còn người chỗ sâu hiện lên vẻ chiến ý, đại hoang nguyên thượng lão Thanh Nghiêu bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ trên người dâng lên, nhất thời trở nên nổi lên nghi ngờ, hôm nay đầu tiên là chủ nhân trở nên là lạ, sau đó mình lại cũng trở nên là lạ, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bất hủ thần hoàng cảnh giới lão Thanh Nghiêu tự nhiên không biết tựu lên đỉnh đầu trên tầng mây có ba người chí tôn điên phong cảnh giới cao thủ ở yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Lão Thanh Nghiêu là cảm thụ không tới, nhưng trong xe vị tiên sinh kia cảm nhận được hắn giảng thuật mình lai lịch. Vừa là cho đánh xe thanh niên nghe cũng là tự cấp trên tầng mây kia hai vị xa lạ nam nữ nghe. Bởi vì hắn biết vậy đối với xa lạ thanh niên nam nữ chung nam nhân chính là mình số mệnh chung, vẫn đang đợi người kia. Đừng hỏi hắn tại sao biết đến, bởi vì trí tuệ của hắn thần tướng. Rất sớm trước kia, ta nhắc nhở quá Vĩnh Hằng Chi Chủ, cũng tựu là chủ nhân của ta, Tam Đại Thiên Vương, có thể giáp tâm hại người. Vĩnh Hằng Chi Chủ nghe lọt được cũng cùng tin lời của ta, có thể hắn không hạ thủ, vô số năm đích tình phân, để hắn độc ác không dưới cái kia tâm. Hơn nữa, hắn thủy chung cho rằng, bằng thực lực của hắn, Tam Đại Thiên Vương ở trước mặt hắn, không có bất cứ cơ hội nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại thập đại thiên tôn chợt bị tập kích, bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra cũng vẫn lạc hồn phi phách tán kết quả. Tứ đại thần tướng hao tổn thứ ba, chỉ có ta may mắn chạy thoát được hình phạt thần tướng tựa hồ đi một tia thần hồn. Sự kiện kia để cho ta hiểu, chỉ sợ ta là này trên đời này cuối cùng trí tuệ người cũng không có thể nhìn thấu mỗi người tâm, càng không thể có thể tính toán đến mỗi một chuyện. Lái xe thanh niên đã sớm nghe được trợn mắt hốc mồm, lão sư nói những thứ này, đối với hắn mà nói, quả thực như thiên thư giống như, nếu nói là ra những lời này người, không phải của hắn lão sư, mà là một người khác, những khác liên hệ thế nào với, cho dù là vua của một nước ở trước mặt hắn nói lời như thế, hắn chỉ sợ cũng chỉ có bốn chữ qua lại trả lời phương. Bì kia mẹ chi, đúng vậy, làm thánh nhân thân truyền đệ tử, hắn cho dù thật sự như vậy mắng, đối phương tối đa cũng chẳng qua là phẫn nộ ghi hận trong lòng, mà không dám làm ra cái gì phản kháng. Đây cũng không phải là hắn có được như thế nào mạnh mẽ vũ lực, trên thực tế, hắn chính là bình thường người đọc sách có hai cánh tay khí lực cũng tuyệt đối đánh không lại bất kỳ một cái nào hoàng cung thị vệ. Hắn có tư cách này chỉ bởi vì hắn là thánh nhân thân truyền đệ tử, làm thánh nhân thân truyền đệ tử, hắn tựu có được loại này tư cách. Nhưng bây giờ nói ra lời nói này người, là hắn tôn thờ lão sư, là 30 năm chẳng bao giờ già yếu nửa phần thần tiên sống, là trên cái thế giới này hàng tỷ người lập sinh từ cung phụng thánh nhân. Thánh nhân nói lời, sẽ giả sao? Có lừa gạt hắn sao? Lừa gạt hắn có ý nghĩa sao? Thanh niên đầu óc trở nên một mảnh hỗn loạn, lão sư trong miệng kia kỳ quái một cái cọc chuyện cũ tạo thành một vài bức dương nanh múa vuốt bức họa đánh sâu vào thanh niên tinh thần thức hải, để hắn cơ hồ có dũng khí muốn không chịu nổi, muốn hỏng mất cảm giác. Thanh niên lại, hắn này phản ứng, nhìn ở tầng mây ba người kia trong mắt tuy nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiểu Phong kinh hô, ta đây sư đệ tốt ưu tú thiên phú, ở thế giới này, lại có thể có nhân tài như vậy. Quảng Hàn Tuyết kinh ngạc nói, loại này linh khí thiếu thốn đến tình trạng như thế địa phương, tại sao có thể có loại này tốt mầm. Đằng Phi khẽ nhăn đầu lông mày, không nói gì, hắn mơ hồ cảm giác được thiên này phú trác tuyệt thanh niên, đến cuối cùng, chuẩn bị không tốt sẽ rơi xuống trên tay của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn chậm rãi tư trì hoãn mở chân mày, lẩm bẩm nói. Không hổ là trí tuệ thần tướng, không thấy mặt trước hết đem ta tính toán tiến vào. Lúc này, trong xe ngựa thanh âm kia mới hét lớn một tiếng. Tỉnh lại, một chương này rất dài, ân, mọi người cũng đừng có kinh ngạc bởi vì ta cuối cùng đem thiếu chương và tiết cũng bổ sung, có dũng khí nông nô phiên thân đem ca sướng dũng cảm cảm giác. Cho nên tựu nhiều viết 400-500 chữ. Ta ở thử viết một số ta nghĩ viết chuyện cũ ta rất thích lão miêu dưới ngòi bút phô từ, cho nên tự thử miêu tả một cái chăn đệm quá chính là nhân vật. Không biết mọi người có sẽ không thích loại này phong cách. Dù sao này đoạn cũng không dài, rất nhanh tựu sẽ đi qua chiến đấu sắp mở màn ân ta hay là nhiệt huyết huyễn hoặc. Sau đó lại len lén nói một câu ta nữa cùng lão miêu đưa mắt bọn họ đánh vần, nhất định là hoàn phát bọn họ, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.